Luật sư và bị cáo, chương 5 Tom, góc chuyện audio.com. Tôi, Jeff Fayoanco và Rogier đang giải khắp sân và lượn quanh rổ bóng thì một chiếc SUV màu nâu chạy ầm ầm lên đường dành cho sơ giống nhiều ô tô ở đây, trông nó như vừa rời sàn trưng bày, đã được một dàn 2 Ford 500W thông báo nó sẽ đến. Khi chiếc Candy to tướng lắc lư đến chỗ đỗ, ba cánh cửa bật mở và bốn thanh niên da đen nhảy ra, ai cũng trưng những động tác đá và những bài tập mới toanh. Rồi, sau một hoặc hai nhịp gây ấn tượng, Dante Halivin trượt từ ghế trước ra. Thật khó mà không trố mắt nhìn chàng trai. Halivin là một tay thực sự ra trò, chắc chắn là một cầu thủ nhà nghề xuất sắc nhất của các trường trung học trong nước, cao hơn 2 mét, cánh tay cuồn cuộn, bộ ngực nửa nang vuốt xuống cái eo nhỏ, đôi chân dài, thon chắc, vóc dáng cậu ta như một vị thần bóng rổ. Dante đã được gọi là người tiếp nối Michael Jordan. 10. Chính cậu đã tuyên bố chắc chắn sẽ thành hội viên NBA năm nay, còn việc chọn vào top 3, cậu đã hứa với bà nội ít nhất là một năm đại học. Tôi biết mọi chuyện này vì Dante lớn lên ở Brighampton, phía dưới đường Bích 9 dặm, và tin tức về cậu đăng tải hết ngày này sang ngày khác trên báo địa phương, chưa kể cậu cùng biên tập viên thể thao viết một mục hàng tuần tên là Nhật ký Dante. Theo các bài này, Dante là một chàng trai khá sắc sảo, cậu ngả về đội Louisville, vì thế có tin đồn trường đại học này đã cho cậu thuê một chiếc ô tô. Này các cậu có muốn chơi một quán không? Tôi hỏi, có chứ, Dante nói, và nở nụ cười lôi cuốn mà hãng Nike sẽ rất thích. Chúng tôi sẽ chơi một cuộc thật nhanh và không đau cho các anh đâu. Cậu vỗ đầu tôi và đấm vào ngực tôi, rồi 30 giây sau trong tiếng sóng ào ạt, tiếng lũ mỏng biển quen quét hòa lẫn tiếng quả bóng này bồm bộp dễ chịu. Bạn có thể nghĩ những anh chàng da trắng lớn tuổi hơn sẽ bối rối, nhưng chúng tôi cũng có tài riêng chứ. Jeff, anh trai cả của tôi sắp 50, nhưng cao 1m9, rất khỏe khoắn, còn Juanco, Ross và Fay mới ngoài 20, đều là các vận động viên cừ, hay gây gổ, có thể hoạt động lâu năm. Còn tôi tuy không cừ khôi như Dante, và cũng sắp 35 nhưng tôi vẫn chơi chút đỉnh. Nếu bạn là người mê bóng rổ ắt phải nghe đến tên tôi đã ở trong đội St. John, đứng thứ 2 toàn Mỹ và năm 95, đội Minnesota Timberwolves. 11 đã chọn tôi trong 23 người ở vòng đầu vào NBA. Sự nghiệp nhà nghề của tôi rốt cuộc thành nước lã. Tôi bị vỡ đầu gối khi chưa hết thời gian là lính mới, nhưng tôi sẽ là kẻ dối trá nếu nói với bạn rằng tôi không thể giữ vững vị trí trên bất cứ sân nào, dù là sân xi măng nóng bỏng trong các dự án hay trên sân bóng tuyệt đẹp này, trị giá triệu đô, nhìn thẳng ra đại dương xanh biếc mênh mông. Khách chương.